Bất Hủ Thần Vương, chương 694, 694, Thương Khung tỏ thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, trừ Kim Mi lão tổ ngoài, còn có một có tư cách, có dã tâm phó điện chủ, luôn luôn không nói gì. Người này, nhưng lại chính là Đan Tiên Điện xếp hạng thứ hai phó điện chủ Phạm Hồng Hoang. Phạm Hồng Hoang ở Đan Tiên Điện, mỗi một dạng cũng không phải là nhất hàng đầu, nhưng hắn mỗi một dạng cũng tương đối thăng bằng. Võ đạo thực lực, linh dược thiên phú, cũng phi thường rất cao. Là tối trọng yếu một điểm, gia tộc của hắn Phạm Gia, ở Đan Tiên Điện là thâm căn cố đế gia tộc. Ở Phạm Gia Đình thời điểm, từng xuất hiện qua liên tục mấy đời Đan Tiên Điện chủ. Cho nên, Phạm Gia nội tình dày nhất, mà Phạm Hồng Hoang làm Phạm Gia trước mắt cường đại nhất tồn tại, đối với Đan Tiên Điện điện chủ vị trí, cũng là rất có dã tâm. Dù sao, một cái cổ xưa gia tộc. Cường đại nội tình, ở bình thời mà không thiếu khuyết các loại thế lực đầu nhập vào, ở cả Đan Tiên Điện nội bộ, coi như là người thực lực nhất siêu quần. Phạm Hồng Hoang bên cạnh người ủng hộ, thậm chí yêu cầu vượt qua Kim Mi lão tổ. Chỉ bất quá, Phạm Hồng Hoang có một cái khuyết điểm, khi còn nhỏ tuổi thời điểm, mặc dù tiếp thu vượt qua thay Đan Tiên chỉ điểm, nhưng không có một cái Đan Tiên truyền nhân danh phận. Ở điểm này thượng. Hắn mà bại bời rồi Vạn Dược Tôn cùng Xích Hà Quang. Vạn Dược Tôn cùng Xích Hà Quang là bọn hắn này thế hệ Lý duy nhất đạt được qua Đan Tiên truyền nhân thân phận. Đó cũng là Vạn Dược Tôn sẽ đem Đan Tiên Điện phó thác cho Xích Hà Quang, còn không phải là những người khác nguyên nhân. Bởi vì, trên danh nghĩa, chỉ có Xích Hà Quang có đủ tư cách này. Tổng thể mà nói, tứ đại phó điện chủ, có nhất dã tâm, cũng chính là Kim Mi lão tổ cùng này Phạm Hồng Hoang. Những khác hai gã phó điện chủ, xếp hạng bản thân mà thấp một chút, mặc dù cũng có của mình một nhóm người, nhưng là cùng Kim Mi lão tổ lão tư cách, cùng với Phạm Hồng Hoang gia tộc nội tình vừa so sánh với, căn bản không có cái gì ưu thế. Cho nên, xếp hạng thứ ba phó điện chủ Diệu Tiên Cô, cùng với xếp hạng cuối cùng phó điện chủ Thanh Trúc Đạo Nhân, mặc dù mà lại đủ tư cách, nhưng không có cái gì làm điện chủ dã tâm, Kim Mi lão tổ đặt vừa thông suốt đạo lý. Kia Phạm Hồng Hoang tự nhiên cũng sẽ không yếu thế. Lúc này, chỉ sợ Kim Mi lão tổ là hắn Phạm Hồng Hoang đối thủ cạnh tranh, cũng không khỏi không lối ra lên tiếng ủng hộ. Dù sao, bây giờ bọn họ uy hiếp lớn nhất là Nhâm Thương Khung. Không nghi ngờ chút nào, Nhâm Thương Khung bỗng nhiên xuất hiện, thoáng cái biến thành bọn họ lớn nhất uy hiếp. Này hai cái Đan Tiên Điện tư cách dài nhất đầu sỏ, thậm chí đạt thành rồi cùng chung mối thù ăn ý. Chỉ thấy kia Phạm Hồng Hoang nắn vuốt tu, thanh cười nói. Kim Mi lão tổ nói có lý, lão tổ tông lưu lại quy củ. Chúng ta ai cũng không đảm đương nổi này làm trái với tổ quản thúc tiếng xấu a. Nghe nói cũng là hòa hòa khí khí, nhưng là lại không thể nghi ngờ khấu trừ hạ đỉnh đầu chụp mũ. Ai nếu như ủng hộ Nhâm Thương Khung kế nhiệm Đan Tiên Điện chủ, vậy thì yêu cầu đảm đương làm trái với tổ quản thúc tiếng xấu. Này lời vừa nói ra. Những thứ kia đi theo Phạm Hồng Hoang Đan Tiên Điện các trưởng lão, rối rít gật đầu. Hoặc là lên tiếng phụ họa, trong lúc nhất thời cũng là thanh thế không nhỏ. Diệu Tiên Cô cười phớt, cũng không có nói gì. Nàng cũng biết Kim Mi lão tổ cùng Phạm Hồng Hoang tâm tư, dù sao nàng bây giờ là trung lập thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là kia xếp hạng cuối cùng phó điện chủ Thanh Trúc Đạo Nhân, nghe Phạm Hồng Hoang lời này, nhưng lại chính là nhẹ khẽ thở dài. Lão đạo nghe Hồng Hoang huynh lời của, cũng là bỗng nhiên có mấy cái nghi vấn. Nga, Thanh Trúc đạo huynh có gì giải thích? Phạm Hồng Hoang rất có phong độ hỏi. Không có hắn, chỉ lần này vừa hỏi, thỉnh Kim Mi đạo huynh cùng Hồng Hoang đạo huynh chỉ điểm một hai. Nếu là theo các ngươi nói, Đan Tiên truyền nhân phải thông qua tế tổ, xác nhận thân phận. Như vậy nếu là Đan Tiên lão nhân gia ông ta thật sự bị yêu tộc tính toán, đã đi về cõi tiên lời của. Như vậy chúng ta Đan Tiên Điện chẳng lẽ không phải từ đó lại không thể có thể có danh chánh ngôn thuận Đan Tiên truyền nhân? Có hay không ý nghĩa, chúng ta truyền thừa hương khói đều không thể kéo dài đi xuống. Thanh Trúc đạo nhân lời này, vừa đưa ra một vấn đề mới đi ra. Đúng vậy, nếu như Đan Tiên truyền nhân thân phận không cách nào xác định, mà Đan Tiên vừa đã không tồn tại hậu thế. Chẳng phải là nói, từ đó Đan Tiên Điện sẽ thấy không hạ thay Đan Tiên truyền nhân. Hôm nay. Ở nơi này Đan Tiên Điện bên trong, chân chính Đan Tiên truyền nhân chỉ có một, chính là Xích Hà Quang. Hắn là Đan Tiên truyền nhân, Nhưng là, hắn tự thân tu vi, cũng không có đạt tới công nhận đan tiên cảnh giới. Vào tình vào để ý, đệ tử của hắn cũng không có tư cách xưng là đan tiên truyền nhân. Trừ phi, Xích Hà Quang một ngày kia có thể đạt tới nhân gian đan tiên trình độ, môn hạ của bà của hắn đệ tử mới có tư cách xưng là đan tiên truyền nhân. Nhưng là, Xích Hà Quang rõ ràng đã là tu vi đạt tới bình cảnh, không thể nào tiến thêm được nữa. Cái vấn đề này thập phần sắc bén, bất kể là Phạm Hồng Hoang, vẫn còn Kim Mi lão tổ, cũng căn bản không cách nào trả lời. Thanh Trúc lão đệ, đan tiên lão nhân gia ông ta tu vi cái thế, lão phu nhưng lại chính là không tin, cõi đời này, còn có người có thể uy hiếp được hắn. Kim Mi lão tổ chỉ có thể như vậy vô lực địa trả lời. Phạm Hồng Hoang cũng chỉ có thể mặt dày nói, đúng vậy, cho nên chúng ta việc cấp bách phải là triệu tập tán lạc tại khắp nơi đan tiên điện đệ tử, bảo vệ đan tiên điện. Sau đó phái người chung quanh thẩm tra theo đan tiên lão nhân gia ông ta tung tích. Thanh Trúc đạo nhân cười lạnh một tiếng, nhị vị đạo huynh cần gì lừa mình dối người, Nhầm Thương Khung tiểu hữu cho ra tín vật, kia đều là đan tiên lão nhân gia tuyệt đối sẽ không rời khỏi người vật. Nếu như những thứ này tín vật còn không đủ để nói rõ và vân vân nói, kia còn có đồ vật gì đó có đủ sức thuyết phục. Trên thực tế, ở đây những người này, không có một người nào, không có một cái nào là đứa ngốc. Trong lòng cũng rất rõ ràng, đan tiên lão nhân gia ông ta nhất định là không có ở đây nhân thế rồi. Nếu là đan tiên còn tại thế, ở nơi này trong lúc mấu chốt là quả quyết sẽ không ẩn nặc không ra. Lần này, tất cả mọi người coi như là hiểu rõ. Này Thanh Trúc đạo nhân dĩ nhiên là ủng hộ Nhâm Thương Khung. Kim Mi lão tổ cậy già lên mặt, giọng nói đạm mạc điện nói. Bất kể đan tiên lão nhân gia ông ta có hay không trên đời, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nếu là ta cửa qua loa địa làm ra quyết định, vạn nhất đem tới đan tiên lão nhân gia trở lại, chúng ta như thế nào hướng hắn thông báo? Quả thật như thế, chư vị không cảm thấy, chỉ có bằng một số tín vật. Liền xác nhận Nhâm Thương Khung thân phận, có hay không có chút qua loa rồi. Kia Phạm Hồng Hoang cũng là nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường một mảnh nghị luận rối rít. Từ trận doanh thượng nhìn, Kim Mi lão tổ cùng Phạm Hồng Hoang, có ít nhất 1/3 ủng hộ độ mạnh yếu. Còn nữa 1/3 ước chừng là trung lập thái độ, còn dư lại 1/3 thái độ nghiêng về Nhâm Thương Khung. Xích Hà Quang trong đầu có chút không vui, nếu như là bình thời. Kim Mi lão tổ cùng Phạm Hồng Hoang mà lại quả quyết không dám cùng hắn công nhiên làm trái lại. Hết thảy đều do lần này kiếp nạn, khiến hắn Xích Hà Quang uy tín lớn rơi xuống. Cũng là Nhâm Thương Khung, luôn luôn ôm dễ dàng tâm thái, nhìn này Kim Mi lão tổ cùng Phạm Hồng Hoang biểu diễn. Nghe bọn hắn nói đến hỏa hầu rồi, bỗng nhiên hướng phía trước đi nửa bước, ánh mắt mang theo vài phần trên cao nhìn xuống kiêu ngạo ý, nụ cười thản nhiên lý, mang theo vài phần xem thường ý tứ hàm xúc. Nhị vị phó điện chủ ở trên cao, ta Nhâm Thương Khung xuất thân thấp hèn, bất kể luận xuất thân, vẫn còn luận tư cách, cũng không có ý cùng nhị vị so đấu cái gì. Nếu như các ngươi cảm thấy ta cam mạo kỳ hiểm, bày đặt người nhà bằng hữu ở Kính Nguyệt Thành không để ý, đến nơi đây cứu viện các ngươi, mà là vì cái gì điện chủ vị trí? Vì cho các ngươi tán thành ta đây đan tiên truyền nhân thân phận. Nhâm Thương Khung giọng điệu dễ dàng, lại là cười một tiếng. Nói thật, các ngươi rất cao đánh giá tự mình, cũng quá đánh giá cao vị trí này đối với ta sức hấp dẫn rồi. Ta tới nơi này, một là bởi vì ta nhận đan tiên lão nhân gia ông ta ân trạch. Không dám vong bản, thứ hai, đan tiên đông điện Xích Hằng Vũ điện chủ cùng tiên ông Pháp Vương đối với ta có dìu dắt chi giả. Ta không đành lòng xem bọn hắn thân vùi lấp nhà tù, sinh tử không rõ. Ba, là bị Dung Tố Tố tiểu thư nhờ vả, nàng năm đó ở Vân La Thành. Đối với ta cũng có ân huệ, ta thân hèn mọn, nhưng cũng đã được nghe nói vùng hoang vu tẩu thú cũng hiểu được báo ân, huống chi ta đường đường tám thước đàn ông. Nhâm Thương Khung nói thản bằng phẳng lay động, bởi vì hắn ngực vô tư tâm thiên địa khoan dung. Ở nơi này trong loạn thế, cái gọi là đan tiên điện điện chủ vị trí, thật sự như vậy có lực hấp dẫn. Nhâm Thương Khung có thể hoàn toàn không như vậy cảm thấy. Chẳng qua là, hắn này vừa mở miệng. Cũng là nhường đan tiên điện rất nhiều người cũng âm thầm xấu hổ. Nhâm Thương Khung lời này, có rõ ràng vẽ mặt ý tứ hàm xúc. Đúng vậy, dã thú cũng hiểu được tri ân đổ báo. Như vậy, Nhâm Thương Khung không xa vạn dặm tới doanh trại cứu bọn họ, sinh tử đại ân, bọn họ hiểu được tri ân đồ báo sao? Tựa hồ cả đám đều mang tư tâm, căn bản không có hướng báo ân phương hướng đi thi lo. Cảm thấy Nhâm Thương Khung làm Đan Tiên Đông Điện điện chủ, đến đây doanh trại cứu bọn họ là đương nhiên dường như. Tốt lắm, ta muốn nói đúng là những thứ này. Kính Nguyệt Thành còn có một đống lớn chuyện chờ ta đi xử lý. Các người thích rằng co, thỉnh tiếp tục tốt lắm. Thứ cho ta Nhâm Thương Khung không phụng bồi rồi. Chỉ lần này, ta thượng không thẹn vào thiên, hạ không thẹn vào đan tiên cùng với chư vị tiền bối đại ân. Nếu như các ngươi không có tài cán gì đến nhường đan tiên điện lần nữa rơi vào tay giặc, ta đầy Nhâm Thương Khung mà lại thương mà không giúp gì được rồi. Nói xong, Nhâm Thương Khung đánh thủ thế, đế là nhóm người đem kia Lam Cơ phu nhân nói ra đi lên. Xích lão, này Lam Cơ phu nhân, giao cho ngươi xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Hà Quang thấy Lam Cơ phu nhân tóc tai bù xù, vẻ mặt chật vật bộ dạng, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chính là trước mắt nữ nhân này, thiếu chút nữa phá hắn cả đời anh danh, thiếu chút nữa phá đan tiên điện muôn đời cơ nghiệp a, vốn là có hàng vạn hàng nghìn lửa giận, thấy Lam Cơ phu nhân bộ dạng này bộ dáng, kia bay lên lửa giận, cũng là trong nháy mắt dập tắt. Thôi, Thương Khung, nữ nhân này lão phu không ngờ gặp lại được nàng. Sao sinh xử lý, ngươi xem rồi xử lý sao? Xích Hà Quang cũng không phải mềm lòng, Nhâm Thương Khung khẽ mỉm cười. Vậy cũng tốt, mặc dù không đủ để làm một cái lợi thế, nhưng thời khắc mấu chốt, loạn một loạn Lộc Long Vương tử tâm thần, còn là có thể. Xích Hà Quang than nhẹ một tiếng, hắn nhưng thật ra rất thích Nhâm Thương Khung người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi kia trên người tràn đầy linh khí, thời khắc mấu chốt trí tuệ, đảm đương, còn nữa thủ đoạn, cũng làm cho hắn thập phần thích. Hơn nữa, Xích Hà Quang rất rõ ràng, người trẻ tuổi kia nhất định là Vạn Dược Tôn Sư đệ tử. Nghĩ tới đây, Xích Hà Quang trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt ý chí, bất luận như thế nào, nhất định phải đem người này nâng lên chỗ. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, chỉ có người này mới có thể đem đan tiên điện mang ra vũng bùn. Mới có thể dẫn dắt loài người đi ra khốn cảnh, nếu để cho người này lúc đó rời đi, đan tiên điện từ đó chắc chắn không khống chế được, chắc chắn lâm vào vô cùng nội loạn trong. Không được, thời khắc mấu chốt, lão phu phải có quyết đoán, không thể để cho hai người kia dã tâm được như ý, không thể, chỉ có thể vận dụng kia trung cực quyền lực rồi. Chư vị, Xích Hà Quang nhất niệm đến chỗ này, chủ ý đã định. Tự mình Vạn Dược Tôn Sư Đệ để cho ta tiếp trường vị trí này tới nay, ta mặc dù nói không hơn lo lắng hết lòng, nhưng mỗi một thiên đều là nơm nớp lo sợ, rất sợ năng lực của mình chưa đầy. Dù vậy, cuối cùng là gây thành rồi đánh sai, nhưng vô luận như thế nào, giờ này khắc này, lão phu vẫn còn đan tiên điện điện chủ. Nghe được Xích Hà Quang khẩu khí như thế, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng ngạc nhiên. Xích Hà Quang luôn luôn là hòa hòa khí khí một cái lão đầu nhi. Hắn đức trông lớn hơn nữa qua uy tín, nhưng hắn giờ phút này khẩu khí nhưng hết sức nghiêm túc, trong ngôn ngữ có chứa lôi đình xu thế, làm cho người ta một loại uy thế cường đại cùng cảm giác bị áp bách. Cách chương